Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không trở lại phải không? Tôi có biện pháp ép nó phải trở về. Không có lang thang cô đọc qua, nên không thể lĩnh hội cảm giác ăn nhờ ở đậu. Đây là buổi dịch từ sau khi mẹ anh đến đoàn xa, mười mấy năm qua lần đầu tiên ở lại trong phòng của chính mình. 2 giờ chiều sân bay quốc tế thành phố, một đám bảo vệ chính là đang đi đi lại lại xem xét bốn phía. Một đám sắc mặt lo lắng như là đang tìm người. 10 phút sau người bọn họ muốn tìm vẫn không thấy được. Bảo vệ trưởng sắc mặt ngưng trọng, không dám gọi cho ông chủ. Cái gì? Tiểu thiếu gia không thấy nữa? Cả ông mới của Đoàn Thị, Đoàn Kế Hùng nghe được câu nói trong điện thoại bảo vệ, sắc mặt trắng xanh một phen biến thành trắng. Một người lớn như vậy làm sao có thể đột nhiên không thấy? Có phải bị người bắt cóc rồi không hả? Khẩn trương phái người đi tìm. Cố lúc đó buổi dịch cũng nhận được điện thoại của người anh phải đi, cho người đến đồn công an tìm. Buổi dịch trầm giọng nói xong cúp điện thoại nhắn cho Tần Phong, để anh ta cũng phái người đến. Đoàn Tĩnh Đồng về nước, nghiền như sự bí mật, như tứ đại gia tộc mỗi người đều dõi theo nhất cử nhất động của ba nhà còn lại. Loại tin tức này có khả năng giữ bí mật được bao lâu? Buổi dịch không dám còn đoàn, tới cùng là ai đưa Đoàn Tĩnh Đồng đi, nhưng anh trước phải đảm bảo an toàn cho cậu em trai này. Nếu người em trai này gặp chuyện không may, mẹ anh nhất định phát điên. Sau khi buổi dịch cúp điện thoại, cầm lấy tay trang áo khoác đi ra bên ngoài. Mà lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, Hồ Sĩ Minh cũng nhận được tin tức. Mất tích. Hồ Sĩ Minh đang xem văn kiện, động tác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình. Trợ lý thật cẩn thận nói, nghe nói là một vị khách nhỏ tuổi của đoàn gia. Vị khách nhỏ tuổi? Hồ Sĩ Minh cười nhẹ, trong mắt ngoan độc chớp lóe rồi biến mất. Chuyện này Đoàn Kế Hùng lừa gạt trẻ con ngốc còn được, làm sao giấu giếm được trong mắt bọn hắn. Cuối cùng cũng đến. Hồ Sĩ Minh tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng hiện lên quét xuống lạnh ý. Hắn trái lại cực kỳ chờ mong được con riêng trong truyền thuyết kể đến. Tô tiểu thư. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói sợ hãi của một người, phòng trường là bị cô dọa. Tô Thi Thi sửng sốt vội vàng nói, thật ngại quá quản gia, có việc gì vậy? Cái kia, tiểu thư có thể trở về nhà một chuyến hay không? Trong nhà có chút chuyện nhỏ. Quản gia thật cẩn thận nói. Xảy ra chuyện gì? Là bùi dịch sao? Tim của Tô Thi Thi lập tức nhảy dựng lên. Không phải, không phải tiên sinh, tiên sinh không có việc gì. Quản gia vội vàng nói, là chuyện liên quan đến tiên sinh, cần Tô tiểu thư trở về một chuyến. Quản gia dừng một chút, giọng nói bỗng nhiên nhỏ tiếp xuống như là đang vụng trộm nói cho cô. Tô tiểu thư, cô chưa gọi điện thoại cho tiên sinh, nói tiên sinh cùng trở về. Quản gia nói xong giọng nói lại vang lên nói với cô, tôi cúp máy trước. Tô Thi Thi nghe di động truyền đến âm thanh tốt tốt báo đã cúp máy, trong lòng chậm rãi có cảm giác nặng nề hơn. Cùng quản gia ở chung trong mấy tháng này, Tô Thi Thi biết ông không phải là người nóng vội. Nếu không phải thật sự có việc quan trọng, ông không hẳn là gọi điện thoại. Nghe thế, cô nghĩ nghĩ gửi cho Bùi Dịch một tin nhắn hẹn giờ. 40 phút sau mới gửi đi. Cô phải đi về trước xem tình huống, nếu có thể chính mình giải quyết, không muốn làm cho Bùi Dịch lo lắng. Kỳ quái sao lại không có ai. Tô Thi Thi đi vào trong nhà trừ bảo vệ ngoài cửa, phát hiện vậy mà một người đều không có. Bình thường chỉ cần cô vừa đến, quản gia cùng với Tiểu Ưu khẳng định sẽ là đến bên ngoài đón. Cô âm thầm bóp bóp nắm tay, điều chỉnh một phen tâm tình. Vững bước đi đến nhà chính. Đây là nơi tiếp khách trước kia của vương phủ này. Nếu không lầm, quản gia bọn họ đều là ở chỗ này. Tô Thi Thi vừa mới bước vào cánh cửa, liền nghe bên trong truyền đến giọng nói của quản gia. Tô tiểu thư, cô đã về. Tô Thi Thi nghe được giọng nói của ông mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ý nghĩa bọn họ cũng không có việc gì. Chị là Tô Thi Thi. Tô Thi Thi mới vừa bước vào trong hai bước, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một giọng nói non nớt mà lại ra vẻ giả dặn. Tô Thi Thi theo tiếng nhìn lại, phát hiện một cậu bé khoảng 10 tuổi ngồi trên ghế gỗ lim trong phòng khách, hiện tại sửng sốt một phen. Bộ dáng khó coi như thế, Bùi Dịch rốt cuộc nghiên chúng chị chỗ nào vậy hả? Bùi Dịch. Tô Thi Thi nội tâm khẩn trương, trong đầu trắng xanh một phen hiện lên một ý nghĩ. Đứa trẻ này hẳn không phải là em trai cùng cha khác mẹ của Bùi Dịch đi. Đoàn Tĩnh Đồng. Tô Thi Thi tầm sò hỏi. Hừm, anh ấy vậy mà đem tên của tôi đều đã nói cho chị rồi. Đoàn Tĩnh Đồng hừ một tiếng. Cha mẹ cậu ta nói không thể tùy tiện đem tên của cậu ta nói cho người khác biết, cho nên cha mẹ cậu đã tuyệt đối sẽ không đem tên của cậu nói cho một người phụ nữ xa lạ thế này. Thế thì cũng chỉ có thể Bùi Dịch nói cho cô. Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, bộ dạng cực kỳ xấu hay sao? Nhọc con lén lút đến đây hay sao? Tô Thi Thi trực tiếp nói. Nếu đoàn gia biết, tuyệt đối không có khả năng để cho thằng nhóc này xuất hiện tại nơi này. Bùi Dịch cũng sẽ không mang nó tới đây. cho nên đáp án không cần nói cũng biết. Phòng trường hiện tại đoàn gia cùng với buổi dịch đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.